Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại gái sắc à? Chúng ta phù hợp với tất cả điều kiện bọn họ. Nói xong, bản thân bật cười trào phúng. Lô Lục Kiều hạ thấp lông mi, nhìn không ra biểu cảm gì. Được, em đồng ý với anh, em sẽ suy nghĩ. Nếu có một ngày cô không thể không kết hôn, dù sao người kia sẽ không là hắn. Như vậy Tả Duẫn Bạch cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao đường còn dài, cô một mình cũng thật cô đơn tịch mịch. Hơn nữa không biết người chân chính thuộc về cô khi nào mới đến, rốt cuộc có thể hay không đã đến. Như vậy dọc đường tìm một người cùng nhau nói cười cười cũng không sai. Cho nên tận đến bây giờ cô không bài xích mối quan hệ cùng Tả Duẫn Bạch. Tuy rằng Tả Duẫn Bạch không có yêu cô, có ai quy định hai người kết hôn nhất định phải yêu nhau? Không có, không phải ư? Thời điểm Tạ Tiểu San đến, cô mở mịt nhắc tới chuyện này. Tạ Tiểu San kinh ngạc, miệng có thể nhét quả trứng gà. Cậu bị xe đâm, cậu có thể đâm ra một người đàn ông hướng cậu cầu hôn á? Đủ mạnh đấy. Lập tức ai oán cảm khái tiếp. Mà con bà nói chứ, cậu đều sắp hai lần kết hôn, tớ phải xem lại tiềm năng ẩn chứa của mình. Nhìn Lâu Lục Kiều giờ khóc giờ cười, Tạ Tiểu San vòng vo chuyển mắt nói. Nhưng tớ cảm thấy về mặt cậu không giống người phụ nữ hạnh phúc. Lâu Lục Kiều nói. Tớ đây phải có việc tình gì chứ? Đốt pháo chúc mừng à? Tạ Tiểu San phát huy mãnh liệt tinh thần bát quái ham học hỏi. Vậy cậu đáp ứng hắn à? Lâu Lục Kiều bình tĩnh trả lời người trước mặt mình. Không biết nữa. Cô thực sự không biết. Nếu vì cha mẹ, cô hẳn nên đồng ý. Nhưng nếu theo nội tâm, cô hẳn sẽ nói không. Bởi vì cô không nghĩ lại kết hôn, cho nên cô thực sự không biết. Nếu là yêu, cô liền dùng hết khí lực để yêu. Nếu là không muốn yêu, cô so với ai khác để quyết tuyệt. Đây là người mà hắn luôn luôn yêu, Lâu Lục Kiều. Tại một khắc này, hắn tình nguyện để cô yêu thương hắn ít một chút thì có lẽ cô sẽ tha thứ. Như là cô yêu thương hắn như vậy, dùng hết khí lực để yêu, từ bỏ hết tất cả để yêu. Cô đã đem hết khí lực yêu như vậy, cả đời chỉ có một lần, cho nên không cho phép hắn phản bội dù chỉ một chút. Nhưng hắn lại phản bội. Cũng như sự thật về sự tồn tại của đứa nhỏ, cô đến bây giờ gạt hắn. Nếu không phải hắn nhờ thám tử tư điều tra, hắn vĩnh viễn bị lừa chẳng biết gì. Bởi vì Tần Mộ Thiên, cô rêu linh linh, thời gian dài không phản ứng. Hơn nữa sau nửa tháng không chụp hình nào liên quan đến hai người. Tiêu đề của vụ tai tiếng tình dục này từ từ nhà dần, nhanh chóng bị tiêu đề khác thay thế. Cuối cùng không giải quyết được gì. Cô nằm trên chiếc giường mềm mại thoải mái của mình, bấm điều khiển từ xa nửa ngày, không tìm được tiết mục mà mình muốn xem. Thời điểm ban ngày, cha mẹ, anh trai cùng chị dâu, Tạ Duẫn Bạch, Tạ Tiểu San, cô giúp việc thường xuất hiện. Cô có đôi khi cảm thấy ầm ĩ. Hiện tại đêm dài yên tĩnh, thực sự yên tĩnh, mà cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Con người đôi khi thực là loại động vật mâu thuẫn. Dứt khoát đem tivi mở lên, nghe thành âm dễ ngủ, chỉ là nghiêng lỗ tai, nghe tiếng cười khoa trương của người dẫn chương trình trong tiết mục. Di động đặt đầu giường đột nhiên truyền đến tiếng nhạc, nhắc nhở cô có tin nhắn. Cô miễn cưỡng vươn tay khỏi ổ chăn ấm áp, cầm di động, một dãy số cực to hiển thị trên màn hình là Tần Mộ Thiên. Anh ở dưới lầu, có tiện đi lên không? Nếu có thể, đây là lần cuối cùng anh quấy rầy em. Cô run sợ vài giây hồi phục nói. Xin lỗi, tôi sắp ngủ rồi. Hắn rất nhanh đáp lại. Vậy được, vậy em nghỉ ngơi đi, chăm sóc tốt bản thân. Cô đem di động tắt máy, nhìn trong đầu không ngừng suy nghĩ liên miên. Liền bởi vì cái tin nhắn của hắn, cả người liền liền phát chán, bất an. Nhưng chục phút trôi qua, cô ở trong chăn không ngừng tìm tư thế thoải mái ngủ. Nhưng chính là tìm không được. Cả người như là cá về nhỏ trong nồi, cả không ngừng cuộn mình. Cô ép bản thân một chút, nhưng cô không có một chút buồn ngủ. Dứt khoát đứng dậy kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ. Dưới lầu có chiếc xe đỗ ở đó. Tuy góc nhìn không thấy rõ người, nhưng nhìn đến biển số xe, cô vẫn có thể khẳng định tuyệt đối là hắn. Cô mở di động, bấm dãy số hắn. Anh lên đây đi. Hắn tự hồ càng gầy, mặt hõm vào. Cô đè nén cảm xúc trực tiếp hỏi. Được rồi, anh lên đây rồi. Nói đi, anh muốn làm sao? Hắn nói. Anh chỉ là muốn nhìn em một chút, xem có tốt không? Lôi Lục Kiều nhíu mày. Hiện tại cũng thấy được rồi đấy, tôi ổn. Tôi muốn đi ngủ. Lâu đi, nhớ giúp tôi đóng cửa. Cô xoay người lại nói. Mà đúng rồi, tôi giúp anh dọn dẹp xong đồ đạc ở phòng chứa đồ. Anh nhớ chuyển đi nhá. Đêm nay cô ngủ thực sự sâu, cứ như một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện hắn cứ như không có đi, tựa trên ghế sofa trong phòng khách nhà cô đợi một đêm. Hắn ngủ tựa hồ rất sâu, không biết có phải vì hắn đang ngủ không mà lông mi dài cong lên, trên mặt cơ hồ không có mấy lượng thịt, trên tay cũng vậy. Hắn rốt cuộc thế nào chứ? Cô nhẹ vươn tay, cái tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net